Quân Hải thần tướng chính một quyền đánh ra, nắm đấm đủ để to bằng cái thớt, ẩn chứa cường hoành thần kình, cùng Bàn Nhược đã chỉ có chỉ vài thước khoảng cách. Trương Nhượng Trần muốn xuất thủ cứu viện, đều đã không kịp. Ngụy thần một quyền, ngay cả Bạch Khanh Nhi như thế nguyên hội cấp thiên tài đều không chịu nổi, huống chi là Bàn Nhược. Vô Cương con ngươi co rụt lại, đang muốn nhắc nhở Quân Hải thần tướng lưu Bàn Nhược tính mệnh. Đã thấy, Bàn Nhược đứng tại chỗ không nhúc nhích, đem trong tay vận mệnh quyết trượng, nhẹ nhàng vung ra ngoài. Sàn sạt, Quân Hải thần tướng công ra một quyền, giống như là cực kỳ yếu đuối, cao tới thần khu bị vận mệnh quyết trượng tung bay. Nắm đấm của hắn, cánh tay, thân thể, đầu lâu, hai chân. Theo thứ tự biến thành từng hạt huyết sắc thần sa, liền ngay cả không thể phá vỡ thần cốt đều sa hóa. Chỉ là trong nháy mắt, một tôn ngụy thần hóa thành một đống huyết sa, chỉ còn một viên thần nguyên bay vào Bàn Nhược tay trái tuyết trắng trong lòng bàn tay. Cửu Sĩ Lang thần tướng cùng Vô Cương đều là kinh ngạc thất thần, khó mà tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Cửu Sĩ Lang thần tướng hầu kết trên dưới nhấp nhô, nói. Nàng không phải nói, tu vi có to lớn thiếu hụt, không cách nào phá cảnh thành thần. Nàng cũng có thể tin. Hắn đã sớm bước vào thần cảnh. Vô Cương cắn chặt hàm răng, trầm lãnh nói. Không sai, 3 năm trước đây, trở lại vận mệnh thần điện, không tốn bao nhiêu thời gian, tu vi của ta liền đều khỏi hẳn, đồng thời nhất cử vượt qua thần kiếp, bước vào thần cảnh. Bàn Nhược tiếp theo lại nói, đoạn thời gian gần nhất, nếu không có dòng suy nghĩ của ta lộn xộn, như thế nào lại bị ngươi tìm tới sơ hở, truy tung đến nơi đây. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.